Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, Vân Phi Dương, chương 598, Vân Phi Dương, làm sao có khả năng, sao có thể có chuyện đó, ngoặc kép, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong lòng cuồng chiến, vừa nãy, bọn họ đã đem trong đại điện tìm tòi khắp cả. Căn bản cũng không có Lâm Phong thân ảnh của ba người. Nhưng giờ khắc này, Lâm Phong công khai từ bên trong cung điện đi ra. Cúi đầu, đi tới bọn họ tiểu thư bên người đều không có ai chú ý. Bọn họ càng còn ở cãi vã. Này ngắn ngủi khe hở, để Lâm Phong có thể đem băng lương chủy thủ đặt ở thiếu nữ yết hầu nơi. Chủy thủ là như vậy lạnh giá thấu xương. Thiếu nữ thân thể triệt để cứng ngắc ở nơi đó, chủy thủ trong lộ ra hàn ý, làm cho nàng nội tâm bắt đầu run rẩy. Lần thứ nhất, tử vong khoảng cách người như vậy gần. Hơn nữa, vẫn là ở này mê thành bên trong, thái thúc gia tộc địa bàn. Thả ra người, một đạo đáng sợ gầm lên tiếng rung động ở Lâm Phong màng tai. Nhưng Lâm Phong ánh mắt so với cứng cỏi. Chủy thủ hơi ở thiếu nữ yết hầu trên da thịt xẹt qua một đạo dấu vết mờ mờ. Nhất thời máu tươi tràn ra tới, để những cường giả kia ánh mắt cứng đờ. Các ngươi âm thanh có thể to lớn hơn nửa điểm, nhưng ta không thể bảo đảm tay của ta có phải là còn có thể như thế ổn. Băng lương âm thanh từ Lâm Phong trong miệng phun ra, trong thanh âm hàn ý là lạnh như vậy. Thái thúc gia tộc cường giả ánh mắt mỗi một người đều ánh mắt khó coi. Nhìn thiếu nữ yết hầu nơi vết máu. Lâm Phong, thật sự dám động thủ. Ngươi rõ ràng ngươi hiện tại đang làm gì sao? Một tên trong đó cường giả nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ánh mắt của hắn thâm thúy so với. Trong thanh âm lộ ra ý lạnh dường như muốn rót vào Lâm Phong nội tâm. Lâm Phong ánh mắt quét về phía người kia. Ánh mắt trong suốt, bình tĩnh, ngươi nên rõ ràng, nếu là ta nghĩ đi, đã sớm rời khỏi nơi này, nhưng ta không có đi, mà là lựa chọn lưu lại nơi này, ngươi cho rằng, ta sẽ không hiểu chính mình đang làm gì. Ngoặc kép, Lâm Phong bình tĩnh tiếng nói làm cho đối phương ánh mắt ngưng lại. Không sai, Lâm Phong muốn rời khỏi từ lâu rời khỏi nơi này. Thậm chí vừa nãy hắn đường đường chính chính đi, đều không có ai sẽ phát hiện hắn, nhưng hắn chủ động xuất kích, đem bọn họ tiểu thư trói lại. Các ngươi chung quanh truy sát ta, nếu như ta rời đi, chỉ có chung quanh thoát thân phần. Đã như vậy, ta tại sao không chủ động xuất kích? Lâm Phong khóe miệng hơi làm nổi lên một vệt tà dị độ cong. Cái kia một tia thả đáng bất kham nụ cười. Lần thứ hai ở hắn cái kia hơi có chút vàng như nghệ sắc mặt hiện lên. Khinh cuồng, sợ, còn có, ta nghĩ nói cho các ngươi, cũng không phải là thế lực mạnh mẽ, là có thể muốn làm gì thì làm, tùy ý muốn người khác tính mệnh, một ngày nào đó, ngươi sẽ bị người khác tóm lại, đã nghĩ hiện tại như thế. Lâm Phong dứt tiếng, tay trái khẽ nhúc nhích. Một đạo trưởng lực rơi vào thiếu nữ trên lưng. A, một đạo tiếng kêu chói tai từ thiếu nữ trong miệng phun ra. Sức mạnh đáng sợ ở trong cơ thể nàng bừa bãi tàn phá. Phá hủy trong cơ thể nàng kinh mạch. Trong nháy mắt, tu vi của nàng toàn bộ bị phế đi. Cả người trở nên so với suy yếu. Mà mặt của nàng sắc cũng trong nháy mắt trở nên so với trắng xám. Ngươi dám. Ngươi dám, từng đạo khủng bố gầm lên tiếng ở trong hư không rung động. Chỉ thấy Lâm Phong mang theo thiếu nữ đồng thời tung bay. Chủy thủ trong tay lần thứ hai giật giật, đỏ sẫm hiên máu theo chủy thủ hiện lên, để những người đó ánh mắt lại toàn bộ đều cứng ngắc ở cái kia. Tuy sắc mặt khó coi đến cực điểm, cả người sát ý lẫm liệt, nhưng không có người dám động mảy may. Lâm Phong chỉ cần động động thủ, liền có thể muốn thiếu nữ mệnh. Cái kia hỏa hồng quần áo thiếu nữ trên mặt cũng không còn cái kia cỗ càn rỡ kiêu căng tâm ý. giờ khắc này người mới ý thức tới, Lâm Phong thật sự có thể sẽ giết hắn. Hiện tại, tu vi của nàng bị Lâm Phong phế bỏ. Trước đây, người chưa từng có nghĩ tới, ở này tuyết vực mê thành bên trong, dĩ nhiên có người dám động người, thậm chí phế bỏ tu vi của nàng. Chuyện này quả thật là chuyện không có thể, nhưng bây giờ nhưng thật sự phát sinh. Này hơi có chút bệnh trạng chàng thanh niên, tâm nhưng là như vậy, chấp nhất lãnh khốc, tình nguyện liều lĩnh nguy hiểm to lớn lưu lại nơi này, cũng phải làm cho nàng trả giá pháp chịu đựng đánh đổi. Ta sẽ dẫn người đi, ta phát hiện có người theo ta, ta liền chặt người một ngón tay. Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng, lập tức tiêu sái xoay người, thân thể lấp lóe, phiêu đãng rời đi. Những thái thúc gia đó tộc đám người ánh mắt cứng ngắc ở nơi đó, nhìn chằm chằm Lâm Phong rời đi bóng người, muốn động, nhưng bọn họ cảm giác bước chân nặng hơn nghìn cân. Tiểu thư đã bị phế đi tu vi, nếu là lại bị chém đứt ngón tay, trách nhiệm này, bọn họ không trả nổi. Đi, trở lại thông báo thiếu gia. Một đạo mở miệng nói rằng, lập tức đoàn người dồn dập lấp lóe rời đi, cực kỳ nhanh, chỉ là chốc lát công phu, bên này liền không một người. Thái thúc gia tộc đám người toàn bộ rời đi, biến mất ảnh. Đoàn người nhìn chằm chằm những rời đi đó bóng người, trong lòng như trước cảm giác được chấn động. Cái kia sắc mặt vàng như nghệ thanh niên quá lớn mật, hắn dĩ nhiên phế bỏ thái thúc gia tộc Thiên Kim. Lâm Phong ý thức bao phủ ở xung quanh, không có ai theo dõi. Cái miệng của hắn giác cũng lộ ra một tia lạnh lùng cười. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phong nhìn thấy xa xa hai bóng người hướng về chúng nó chạy đi. Hai người này chính là nên rời đi trước Vân Phi Dương cùng với Tiêu Nhã. Vân Phi Dương nhìn thấy Lâm Phong mang theo cái kia thái thúc gia tộc thiếu nữ mà đến, sửng sốt một chút, lập tức cười khổ, gia hỏa này, đủ can đảm, rõ ràng có thể ung dung rời đi, nhưng không có, Lâm Phong lựa chọn lập xuống, dĩ nhiên đem thiếu nữ này trói lại. Khó trách người khác đều không nhận ra ngươi, ngươi cho mặt nạ, căn bản không nhìn ra giả bộ, quá mức bê thật, mặc dù là trên mặt vi diệu vẻ mặt, đều có thể ở trên mặt nạ biểu lộ đi ra. Hoàn toàn lại như là chân thực. Vân Phi Dương đem một mặt mặt nạ ra người đưa trả lại cho Lâm Phong. Vừa nãy Lâm Phong chính là cho hắn cùng Tiêu Nhã một người một tấm mặt nạ ra người. Lập tức bọn họ theo dòng người cùng đi ra khỏi đại điện. Bình yên rời đi, cũng ước định cẩn thận ở cái này phương vị các loại. Chờ, Lâm Phong, nếu cũng đã cho ngươi, liền không cần đưa ta. Lâm Phong cười nói, Vân Phi Dương vẫn mang đến cho hắn một cảm giác cũng không kém. Hơn nữa còn đã giúp hắn mấy lần, có thể trở thành bằng hữu, nếu không thì hắn cũng sẽ không tha tâm đem Tiêu Nhã giao cho hắn. Điểm ấy, Vân Phi Dương cũng cảm nhận được. Lâm Phong, từ vừa mới bắt đầu hơi có một tia phòng bị tâm ý, đến dần dần tiếp thu hắn bằng hữu này. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí, đem người bên ngoài cụ cất đi. Vật này, nói không chắc ngày nào đó còn có thể phát huy ra tác dụng. Đúng rồi, người ngươi định xử lý như thế nào? Ngoặc kép, Vân Phi Dương chỉ cái kia thái thúc gia tộc thiếu nữ, quay về Lâm Phong hỏi. Không biết, Lâm Phong lắc lắc đầu, tóm nàng ở bên người, chí ít thể đối với những người đó đưa đến một ít uy hiếp. Cái kia người cũng tương tự sẽ là cái trói buộc, mang theo người, người đi tới cái nào đều sẽ không an tâm. Vân Phi Dương nhìn Lâm Phong, cười nói, hơn nữa, nếu là người mất tích, người không cảm thấy lực uy hiếp chút nào sẽ càng hữu hiệu quả một ít sao? Ngoặc kép, đạp. Cái kia hỏa hồng quần áo thiếu nữ nghe được Vân Phi Dương bước chân liền lùi lại. Người đương nhiên rõ ràng Vân Phi Dương ý tứ. Lâm Phong hơi nhíu mày, có một tia chần chờ. Người không giết người, người khác giết người 100 về đều không hiểu ý từ nương tay. Vân Phi Dương bước chân bước ra, đến thẳng thiếu nữ trước người, một đạo trưởng lực tiếng động giáng lâm ở trên người của đối phương. Trong khoảnh khắc, thiếu nữ mang theo một tấm tuyệt vọng khuôn mặt, chậm rãi nằm xuống, chết rồi. Đã từng người cho rằng, tử vong khoảng cách người là xa xôi bực nào, đặc biệt là ở mê thành bên trong. Ầm ầm, ngoặc kép, một luồng hỏa diễm thiêu đốt mà lên, chớp mắt đem thiếu nữ thân thể nuốt hết, đốt cháy đến hư, hủy thi diệt tích. Vân Phi Dương đi tới Lâm Phong trước mặt, nhìn Lâm Phong con mắt, trái tim của ngươi còn chưa đủ ngạnh, dứt lời. Vân Phi Dương chậm rãi xoay người, hướng về xa xa đạp bước, sống ngược võ đạo thế giới. Rất nhiều thời điểm đều là sinh không khỏi kỳ, người không chỉ có nếu muốn giết ngươi, cũng muốn giết ta, giết ngươi muội muội. Có thể ngươi thấy người còn chỉ là một tên chưa thành thục thiếu nữ mà lòng dạ mềm yếu. Nhưng nàng giết ngươi thời điểm tuyệt đối sẽ không chứ nhíu mày. Vì càng tốt hơn bảo vệ mình, người nhất định phải tâm như bàn thạch, cứng rắn không thể phá vỡ. Lâm Phong nhìn Vân Phi Dương bối cảnh, thở dài xả giận. Vân Phi Dương, ngoặc kép, ở Lâm Phong trong con ngươi. Vân Phi Dương, bóng người của hắn càng ngày càng rõ ràng. Hắn cũng không còn ở trước mặt chính mình che giấu hắn lạnh lùng. Hắn ở nói cho Lâm Phong, hắn Vân Phi Dương. Là thế nào một người? Tiểu Nhã, chúng ta đi. Lâm Phong nắm Tiêu Nhã tay, thân hình lấp lóe, đuổi tới Vân Phi Dương. Luận Vân Phi Dương người này làm sao, nhưng ít ra đối với hắn Lâm Phong là không có ác ý, vẫn là muốn kết giao hắn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.